Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545: Tổ Long Chi Tâm. Chương 544: Tổ Long Chi Tâm, nhiều ngày như vậy đều không tìm được. Lôi Hỏa Phong một chỗ trong sân, Vạn Diên Phong có chút ngoài ý muốn. Dư Văn Cảnh ở một bên không nói gì. Hắn đã cái gì đều nói. Bây giờ dù là tìm về linh thú, với hắn mà nói cũng không phải lớn nhất kẻ thu lợi. Nhưng là cái này không quan trọng. Thực lực bày ở nơi này, có thể ở chỗ này kiếm một chén canh cũng đủ rồi. Rất nhiều kinh lịch để hắn hiểu được một sự kiện. Phải hiểu được nhường ra lợi ích. Thực lực không đủ thời điểm, thậm chí có thể không cần lợi ích, lòng tham sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đúng vậy. Bất quá gần nhất tìm được một cái thường xuyên vận chuyển linh thú sư huynh, ta cảm thấy hắn phi thường khả nghi. Một vị trúc cơ đệ tử nói. Ai? Vạn Diên Phong hỏi. Băng Nguyệt Cốc Ngô Dũng. Trúc cơ đệ tử nói. Hắn ở đâu? Gần nhất không thấy được. Ta nghĩ khẳng định là mang theo linh thú chạy trốn. Mà lại đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến hắn mang theo nghiêm nghiêm thật thật linh thú cái dương rời đi. Lúc đầu ta là muốn hỏi một chút. Nhưng là thủ sơn môn một vị sư huynh dẫn đầu đi xem. Kết quả đây. Vị sư huynh kia để cho người ta đi. Còn ngăn cản chúng ta. Ta cảm thấy phi thường khả nghi. Ngăn cản các ngươi. Vạn Diên Phong nhướng mày nói. Là vị nào? Vị trí nhất dựa vào hạ vị kia. Hẳn là Giang Hạo sư huynh. Trúc cơ đệ tử cúi đầu nói. Vạn Diên Phong đê mi không nói. Cuối cùng nói. Trước điều tra thêm cái kia Ngô Dũng. Sau đó phái người đi bên ngoài tìm xem tung tích của hắn. Liên quan tới những này báo cáo. Hắn cũng không tin hết. Đại khái là bây giờ không có tiến triển. Thêm mắm thêm muối nói ra được. Nhưng là đã có thể bị thêm mắm thêm muối. Như vậy thì có nhất định khả nghi tính. Tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới. Đáng giá đi điều tra một hai. Bọn người lui ra ngoài về sau. Vạn Diên Phong nhìn về phía bên cạnh Dư Văn Cảnh. Nói, Dư sư đệ xác định sao? Ngư nhân biết đến bí mật. Có thể tại hải ngoại nhấc lên sóng gió. Đúng vậy, có thể xác định. Đây là chúng ta trùng hợp biết đến. Còn có một vị tiền bối chỉ đạo. Hắn vốn định cùng chúng ta hợp tác. Qua chút thời gian hẳn là sẽ tới. Sư huynh có thể đi hỏi một chút hắn. Dư Văn Cảnh chân thành nói. Tốt, nếu như ta có thể có thu hoạch, sẽ không bạc đãi sư đệ. Vạn Diên Phong chân thành nói. Đa tạ sư huynh. Dư Văn Cảnh nói cảm tạ. Hắn cũng xác thực cảm thấy đủ. Đây là một vị chân truyền. Giao hảo không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Mà lại, sự tình quá lớn, cũng không nhất định là hắn có thể trưởng khống. Giờ tí, Giang Hạo đang chuẩn bị thỏa đáng về sau. Bắt đầu tiến vào tụ hội. Lần tụ hội này sẽ nói hải vụ động cùng hoàng tộc sự tình. Mà trừ đó ra, còn có một việc để hắn để ý. Đó chính là trước đó cùng Đan Nguyên tiền bối đề cập qua Phong Hoa đạo nhân. Lần này hẳn là cũng có thể được đến tin tức. Tiến vào tụ hội về sau, Giang Hạo liền thấy Quỷ Tiên Tử bọn người. Có thể thấy được hắn tâm tình không tệ. Liễu cùng Tinh khí tức bình thản. Ngược lại là không có cái gì đặc thù biến hóa. Mà hắn cũng là như thế. Tương đối mà nói, chỉ có Quỷ Tiên Tử cảm xúc tương đối rõ ràng một chút. Có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Không người mở miệng. Như thế, Đan Nguyên tiền bối bắt đầu hỏi thăm nhiệm vụ. Trước hết nhất hỏi là Tỏa Thiên. Đối với Tỏa Thiên, Tinh cùng Liễu nhận biết lệch ít. Ngược lại là Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói. Tỏa Thiên khả năng tại Thiên Âm Tông. Một câu nói kia, để đám người ngoài ý muốn. Lại là Thiên Âm Tông. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm giác thứ gì đều cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Vì sao lại tại Thiên Âm Tông? Liễu rất là tò mò. Ta là từ một vị thánh đạo thành viên trong miệng ngẫu nhiên nghe được. Quỷ Tiên Tử sửa sang lại. Ngôn ngữ nói. Bọn hắn nói. Tỏa Thiên xuất hiện. Suýt nữa ảnh hưởng tới bọn hắn cùng đối diện kế hoạch. Mà cái này đối diện chính là Thiên Âm Tông hải vụ động. Sau đó ta lại tìm người nghe được. Nghe nói Thiên Âm Tông xuất hiện qua kim quang. Cho nên có nhất định khả năng đó chính là Tỏa Thiên. Giang Hạo Đê Mi chưa từng mở miệng. Tỏa Thiên tại Thiên Âm Tông xuất hiện sự tình là không cách nào giấu giếm. Nhưng là Tỏa Thiên tại trong tay ai? Liền không người biết được. Chỉ là một khi biết tại Thiên Âm Tông, như vậy nhất định sẽ có người tìm Bạch Chỉ trưởng lão. Bất quá đây không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là Tỏa Thiên chi thuật bị phát hiện. Quỷ Tiên Tử bọn người tựa hồ cũng không biết Tỏa Thiên chi thuật. Thuật này nếu như bị biết, Thiên Âm Tông liền dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Thánh đạo người biết nội dung bên trong sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Cũng không biết, không nghe bọn hắn đề cập nội dung. Nghe có thể cảm giác được, Tỏa Thiên trong bọn hắn địa vị rất cao. Mà lại nội dung không thể quan sát. Quỷ Tiên Tử do dự một chút lại nói. Đằng sau là ta suy đoán. Không nhất định chính xác. Những tin tức này có thể chống đỡ không nhỏ thù lao. Đan Nguyên lại cười nói. Trước đặt vào, về sau hợp lại đổi một cái tiết thần đan. Quỷ Tiên Tử nói. Cũng có thể. Đan Nguyên gật gật đầu. Một câu nói kia, để Giang Hạo phát hiện Đan Nguyên tiền bối có tiết thần đan. Từ một chút dấu hiệu đó có thể thấy được. Đan Nguyên tiền bối là tiếp người khác nhiệm vụ. Sau đó đăng tụ hội bên trong công bố. Cũng không phải là nhiều lần đều có thể tiếp vào có tiết thần đan. Mà Đan Nguyên tiền bối nhiều lần đều có thể hứa hẹn có tiết thần đan. Vậy đã nói rõ bản thân hắn liền có. Không có người lại mở miệng về sau. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Tiểu Hữu muốn tin tức đã có. Lúc này một khối phiến đá tùy theo xuất hiện. Đan Nguyên tiếp tục mở miệng. Phong Hoa đạo nhân lệ thuộc Đại Thiên Thần Tông bên trên 3000 một thành viên. Là ám hành giả một trong. Chức trách là từ một số người bên trong tìm tới có tiềm lực người hợp tác. Từ đó vì Đại Thiên Thần Tông mở rộng lực ảnh hưởng. Tốt hỗ trợ hoàn thành đến từ các bộ ủy thác. Bây giờ hắn tại Nam Bộ. Liên hệ hắn phương thức có không ít. Đạo hữu quan sát về sau. Có thể tự hành quyết đoán. Nghe vậy Giang Hạo nắm tay đặt ở phiến đá bên trên. Rất nhanh liền nhận được tài liệu tương quan. Tu vi không quá minh xác. Nhưng là nhất định không yếu. Cái này cũng muốn tiểu hữu tự hành nắm chắc. Cách hắn lần trước xuất thủ. Là trấn áp phản hư viên mãn. Đan Nguyên bổ sung một câu. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Có những tin tức này. Hắn liền có thể thử tiến thêm một bước hoàn thành Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ. Thử tìm tới phiến đá phía sau màn người. Chờ Đan Nguyên tiền bối khâu đi qua. Quỷ Tiên Tử liền nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi có cái gì ủy thác sao? Ta gần nhất trạng thái so giao hảo. Ta bắt đầu tiến vào một bước cuối cùng. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Không cần cái gì. Liễu lắc đầu nói. Ta chỗ này tạm thời cũng không có chuyện. Tinh cũng là lắc đầu. Cuối cùng Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo. Cái sau giữ yên lặng. Hắn rất ít chủ động đưa ra giao dịch. Vậy chúng ta nói một chút xung quanh sự tình. Hoàng tộc thông gia ngày đó phát sinh đại chiến. Thánh đạo người vốn cho rằng vạn vô nhất thất. Nhưng cuối cùng bị hoàng tộc cùng không biết người áp chế. Nhưng dù là như thế. Thánh đạo y nguyên muốn mạnh mẽ cướp đoạt khí vận. Một trận chiến này đánh mấy tháng. Khó hòa giải. Mà thực sự kết thúc chiến đấu là một cái ngoài ý muốn. Tựa hồ có người không cẩn thận xông vào hoàng thành. Phá vỡ cân bằng. Càng áp chế không ít người. Thánh đạo bởi vậy tan tác. Quỷ Tiên Tử có chút đáng tiếc nói. Ta đi qua thời điểm. Người kia đã biến mất. Nhưng là vẻn vẹn là hắn lưu hạ lực lượng khí tức đều dị thường cao minh. Nói xong cũng quay đầu. Nhìn về phía Giang Hạo. Không phải ta. Giang Hạo biết Quỷ Tiên Tử ý nghĩ. Loại này hiểu lầm không có giữ lại tất yếu. Hải ngoại cũng phát sinh một sự kiện. Liễu có chút cảm khái mang. Không biết chuyện gì xảy ra. Hải vực các nơi xuất hiện một trận gió. Có người nói gặp được tổ long chi tâm. Mà biết được hạ lạc chính là một con bình thường linh thú. Hiện tại toàn bộ hải ngoại. Cảm kích số người cực ít tại đầy hải vực tìm kiếm cái này linh thú. Đạt được nó có thể sẽ đạt được tổ long chi tâm. Chấm chấm. Hết chương.